Đa diện Holly Thielian, chương 3 đến 10, tóc đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là tôi cứ ôm lấy cậu. Việc chào hỏi nhau đã phải mất một lúc trong im lặng. Mọi người cùng ra khỏi phòng. Và trong đó chỉ còn tôi và Matt. Này, Matt lên tiếng. Tôi buông lỏng vòng tay. Ngồi lại chỉnh tề. Tớ cứ tưởng cậu đi luôn rồi. Tôi nói. Tớ thấy cậu nằm trong đống dây dở trên giường bệnh. Và con đen của cậu thì căm thù tớ. Đôi mắt xanh dương của cậu tròn xoe nhìn tôi. Matt cười phá lên. Cậu thực sự nghĩ tớ sẽ chết một cách lãng xẹt như thế à? Không đâu. Khi tớ còn đang dở việc. Việc với cậu đấy. Tôi nhếch mép khó hiểu. Việc gì chứ? À, tớ nghĩ cậu biết người này. Cậu nói tiếp. Vào đi, Candice. Cánh cửa mở ra, và cô gái tóc đỏ ấy bước vào. Chris, chị ta nở nụ cười thân thiện. Không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là người đã bị tên Gao giết hồi tôi còn ở Alexandria. Vì chị ta, người đang sống sờ sờ kia, mà tôi bị buộc tội giết người. Candice, tôi bất ngờ. Chị đã bị giết rồi kia mà. Ở Alexandria ấy. Cứ cho là chị có năng lực đặc biệt đi. Candice sập cửa. Chị ở đây để giúp em. Chính xác thì chị sẽ giúp chúng tôi bằng cách nào? Tôi hỏi chị. Đảo mắt sang Matt. Tìm Addison Jenner. Em gái em. Chị ta đáp. Chị có thể định vị bất cứ thứ gì hay sinh vật nào với số lần giới hạn. Số lần giới hạn. Nếu chị chưa hết số lần ấy thì hãy tìm Addy cho tôi. Và nếu Candice đã hết số lần thì tôi sẽ dùng con đen để vắt kiệt chị ta cho đến khi tôi có được thứ tôi muốn. Mỗi câu nói của em đều là một mệnh lệnh tuyệt đối. Dù người ta có muốn hay không muốn thì em vẫn sẽ luôn đạt được thứ mình cần. Mọi người đều nói vậy về em. Nếu đã hiểu thì chị nên bắt tay vào việc đi. Tôi đáp, giọng chắc nịch, Candice đến gần tôi, cúi người xuống. Mặt đối mặt, chúng tôi không phải con rối để em chơi đùa. Candice đe dọa, và tôi cũng không có thời gian chơi đùa với một con rối. Tôi bình tĩnh đáp lại. Nếu chị đã cố tình đe dọa tôi như vậy thì hẳn chị không ở đây để giúp tôi rồi. Nói ra thứ chị muốn và sau đó chị có thể đi làm rối cho kẻ khác. Candice đứng thẳng người và khoanh tay lại. Còn ốc sên trong hộp Pandora. Lấy một đổi một, Candice ra giá. Không, tôi đáp ngay lập tức. Đứng thẳng dậy, chị từng là người của Hades. Có điên tôi mới đưa một sinh vật kinh hoàng như vậy cho chị. Vậy là cô không muốn tìm em gái? Candice hỏi, tôi có thể tự tìm con bé. Đưa Z, Valor cho cô thì chẳng khác gì tiếp tay cho kẻ thù. Tôi kiên quyết, tôi không còn là người của hắn nữa. Cô đưa nó cho tôi và nó sẽ không gây hại cho ai. Cô có thể tin tôi. Chị ta đáp, tôi nhếch mép cười. Tin chị ư, tôi có nên tin thuộc hạ của kẻ đã hãm hại gia đình mình. Gia đình, chính cô là kẻ kết thúc gia đình của mình. Đừng ra vẻ cao thượng. Đội trưởng, cô ta nói với giọng giễu cợt. Có thể cô nói đúng thật. Tôi ghé sát vào tai cô ta. Đối với một kẻ có thể xuống tay với gia đình mình thì kẻ ấy còn có thể làm những điều tệ hơn với kẻ thù của anh ta. Con đen trừng mắt nhìn Candice, đe dọa tôi, và em gái cô sẽ không trở về. Chị ta nói dối tôi, và con cô sẽ không bao giờ được sinh ra. Một phần con đen biến thành đám khói nhỏ và chui tọt vào miệng Candice. Chị ta sờ lên miệng, trừng mắt nhìn tôi. Nếu cô dám động đến con tôi, Candice nắm lấy cổ áo tôi, thì sao? Nếu cô động đến tôi, nó sẽ giết cả cô và con cô. Tôi đe dọa, bẻ gãy từng cái xương, bóp nát từng phần nội tạng. Và thứ cuối cùng cô sẽ thấy trên trần đời này là cái thai đang nằm trong bụng cô. Đỏ hỏn, bé xinh, và đã chết. Candice bỏ cổ áo tôi ra. Tôi lùi lại về phía sau đủ để thấy khuôn mặt hốt hoảng của chị ta. Chấm, em gái tôi, Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé, hai mẹ con cô sẽ chịu chung số phận. Giờ thì hãy cho tôi biết, Addy ở đâu? Candice im lặng một hồi. Có lẽ chị ta đang cảm nhận xem con mình còn sống hay đã chết. Ở dưới cùng của một trong những tòa nhà trong CDC. Chị ta nói, cụ thể hơn đi, tôi hối. Khu A, nơi hồi xưa cô gặp cậu ta. Candice nhìn sang Matt, cảm ơn sự hợp tác của chị. Candice yêu dấu, tôi nói đều. Ngay khi chị ta đang định ra ngoài và sập cửa lại, tôi bồi thêm một câu. Và hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta. Em là người giữ chữ tín. Candice không nói gì, chỉ sập cửa lại. Ta phải canh giữ cô ta cẩn thận. Tôi nói với Matt, Candice mang con của Hades. Hơn nữa, cô ta đang toan tính gì đó với những sinh vật trong Pandora. Làm sao cậu biết? Tớ luôn ngửi thấy mùi phân. Hắn đi đến đâu là rác phân đến đó. Tôi đáp, cho người mang Candice về căn cứ. Kiểm tra Lori Graham và đem đội đặc huấn đến đây. Đồng thời thả tự do cho nhóm Rick. Hiểu rồi. Vậy khi nào chúng ta khởi hành? Bây giờ là tầm 8 giờ sáng. Ta sẽ khởi hành vào tối mai. Ta sẽ kết thúc Hades. Một lần và mãi mãi. Còn nữa. Cách chương.